Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 27, ác nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi này còn có 9 đầu phong bạo sói còn sống. Trong đó có 6 đầu hình thể lớn hơn bình thường. Hẳn là thuộc về nhị giai. Trong 5 người này, có 2 cái là võ sĩ. Cái khác đều là cao tinh võ giả. Chúng ta nếu là xuất thủ, đoán chừng ngay cả chính mình cũng không có kết quả tốt. Chúng ta hay là chờ thêm chút nữa đi. Long Huyên thần sắc lạnh lùng phân tích nói ra. Cách nhìn của Long Huyên cùng Long Hạo là một dạng. Long Hạo cũng cảm giác vài đầu phong bạo sói ở đây đối với hắn có chút uy hiếp. Long Hạo cũng không đến mức vì cứu mấy người này mà bại lộ bí mật cự long trên người mình. Nhìn thấy Long Hạo cùng Long Huyên chậm chạp không xuất thủ, 5 người này trên mặt càng thêm sốt ruột. Bọn họ biết tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ bọn họ thật sẽ chết ở chỗ này. Nhất định phải toàn lực xuất thủ. Nữ nhân kia cắn răng một cái. Nàng lấy ra 4 khỏa đan dược. Nói ra, ăn vào hổ nguyên đan này, đưa chúng nó đều giải quyết. Nữ nhân này lần này thế mà bỏ hết cả tiền vốn. 4 khỏa tam phẩm hổ nguyên đan. Thế nhưng hao tốn của nàng 5.000 nguyên thạch. Đây cũng là bởi vì 2 người kia không nguyện ý xuất thủ. Bằng không, nàng căn bản không cần sử dụng đến loại hổ nguyên đan này. Trong lòng của nữ nhân này đối với Long Hạo cùng Long Huyên đã xuất hiện hận ý. 4 người do dự một chút, cuối cùng vẫn là phục dụng hổ nguyên đan. Chỉ thấy thân thể bọn họ cơ bắp nâng lên. Lực lượng cá nhân của 4 người này chí ít cũng tăng cường gấp đôi. Bọn hắn gào thét một tiếng, phóng tới phong bạo sói ở trước mặt. Bọn hắn bắt được phong bạo sói, liền đưa chúng nó xé thành 2 nửa. Phong bạo sói bị mấy người kia xuất thủ hù dọa bỏ chạy. Còn dư lại 2 đầu phong bạo sói may mắn còn sống sót liền quay đầu lại trốn. Nhìn thấy dạng này, Long Hạo biết mình cùng Long Huyên không cần xuất thủ. Bọn hắn từ trên cây hạ xuống, liền dự định muốn rời khỏi. Cho bản tiểu thư dừng lại. Nữ nhân kia chỉ vào 2 người Long Hạo nói. Các ngươi vừa rồi chỉ là ở bên cạnh xem kịch. Vậy mà không xuất thủ giúp chúng ta. Chúng ta chỉ là tới nơi này nhìn xem phải chăng cần trợ giúp hay không. Các ngươi đã có biện pháp tự mình giải quyết. Chúng ta liền không cần phải động thủ. Long Hạo bình tĩnh nói. Hừ, các ngươi coi là dạng này liền có thể rời đi sao? Mà các ngươi lại để cho ta lãng phí 5.000 nguyên thạch một cách vô ích. Nữ nhân tùy hứng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Long Huyên lạnh lùng nói. Đối phó loại người thất thường này, Long Huyên luôn luôn không có tốt thái độ. Các ngươi để cho ta lãng phí nguyên thạch, liền lưu lại cho ta một cánh tay. Chấm, nữ nhân trong mắt lóe ra quang mang âm trầm. Câu nói này vừa ra, để Long Hạo cùng Long Huyên sắc mặt 2 người cũng thay đổi. Long Hạo thanh âm lạnh dần. Chúng ta đến nơi này, có nguyện ý hỗ trợ hay không? Là chuyện của chúng ta. Chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta không nguyện ý xuất thủ, nên đoạn một cánh tay? Chấm, đương nhiên, bởi vì ta là nhậm tinh. Các ngươi đã đắc tội ta. Ta muốn các ngươi một cánh tay. Không đáng kể chút nào. Các ngươi nếu là không nguyện ý lưu lại một cánh tay, vậy liền lưu lại mạng của các ngươi lại đây a. Nữ nhân kia trên mặt tràn đầy vẻ ác độc. Không lưu lại cánh tay, liền muốn mạng của bọn hắn. Long Hạo sầm mặt lại, nói, ngươi thật coi chúng ta là dễ trêu. Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám phản kháng ta hay sao? Nhậm Tinh trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. 4 người kia đã đem Long Hạo cùng Long Huyên vây lại. Các ngươi chớ trách chúng ta. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội Nhậm Tinh tiểu thư. Không ai có thể tại đắc tội Nhậm Tinh tiểu thư sau đó bình yên vô sự. Các ngươi cũng không được. Chỉ là một cánh tay mà thôi. Các ngươi còn có thể có một cái mạng. Còn có cơ hội có thể sống. Bằng không, các ngươi liền cả mệnh cũng muốn bỏ ở nơi này. Các ngươi hay là ngoan ngoãn để cho chúng ta bẻ gãy cánh tay. Dạng này còn có thể giảm chút đau khổ. Lực lượng của chúng ta bây giờ cũng không phải ngươi có thể ngăn cản được. Bốn người cười lạnh liên tục. Nói, Long Huyên, ngươi đi đối phó nữ nhân kia. Bốn người này giao cho ta. Long Hạo trong mắt lóe lên hàn quang. Bốn người này trong đó có hai cái là nhất tinh võ sĩ. Cái khác cũng là cao tinh võ giả. Nếu để cho bọn hắn đối phó Long Huyên, Long Huyên chưa chắc sẽ là đối thủ của bọn họ. Nhưng Nhậm Tinh liền không giống như vậy. Nàng bất quá chỉ là một vị cao tinh võ giả mà thôi. Lấy thực lực của Long Huyên, hẳn là có thể đủ đánh với nàng một trận. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Long Huyên không phải người hay do dự. Nàng biết hiện tại bắt được Nhậm Tinh mà nói. Bốn người kia đương nhiên sẽ không dám động thủ. Long Huyên gót sen đạp nhẹ mặt đất, hướng về phía Nhậm Tinh đi qua. Nhậm Tinh giật nảy mình. Âm thanh của nàng nói ra. Ngươi dám ra tay với ta. Ta muốn để ngươi bị ngàn vạn nam nhân cưỡi. Lời nói ác độc của Nhậm Tinh, để trong mắt Long Huyên lóe lên sát ý. Bốn tên kia không có một chút ý định cứu viện nào. Bọn hắn đồng thời xuất thủ với Long Hạo. Trên thân Long Hạo xuất hiện một tầng hỏa hồng chiến giáp. Hồn lực hộ giáp, nắm đấm của bốn người hướng trên thân Long Hạo oanh đến. Nhưng lại hoàn toàn không đả thương được Long Hạo một chút xíu nào. Bàn tay Long Hạo bắt được cánh tay của một người trong đó. Tùy tiện đem người này giơ lên cao, hướng một người khác vung ra. Hai gã đàn ông đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ để cho xương cốt hai người phát ra thanh âm, xương cốt bị gãy vỡ. Coi như bốn người này đã phục dụng hổ lực đan, lực lượng bây giờ cũng kém xa Long Hạo. Long Hạo lần nữa bắt được một cánh tay của tên khác, dùng sức kéo một cái. Cánh tay của người này bị Long Hạo kéo đứt. Chỗ cụt tay không ngừng tuôn ra máu tươi. Long Hạo lên gôi, đã đem ngực của một tên khác đụng trúng, đem xương sườn của hắn đụng gãy mấy cây. Bốn người ở trước mặt Long Hạo liền một lát cũng chống đỡ không nổi. Long Hạo nếu là sau khi sử dụng cái hồn lực hộ giáp này, thực lực thế nhưng là viễn siêu qua bốn người này. Bất quá vừa rồi Long Hạo không xuất thủ là bởi vì thái độ của nữ nhân này làm cho hắn rất khó chịu. Mà cuối cùng nữ nhân này còn có thể xuất ra loại đan dược như hổ nguyên đan. Long Hạo không cần xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà nữ nhân này thật sự là quá phận. Chính như tên của nàng, Nhậm Tinh, tùy hứng. Long Huyên cũng không có để Long Hạo thất vọng. Nàng dù sao cũng có được nhị đẳng võ hồn. Liền xem như đối mặt nhất tinh võ sĩ, nàng cũng có sức đánh một trận. Long Huyên bàn tay liên kích ba trường, đánh vào trên cánh tay Nhậm Tinh. Xương cánh tay của Nhậm Tinh đã bị đánh gãy. Ngươi nói muốn đoạn chúng ta một cái tay, ta liền muốn đưa ngươi cũng đoạn một cánh tay. Long Huyên hừ lạnh một tiếng nói. A, tay của ta, chấm. Nhậm Tinh nắm chặt cánh tay. Khuôn mặt tú lệ lúc đầu của nàng đã trở nên dữ tợn. Nhìn chằm chằm về phía Long Huyên, trên mặt của tràn đầy vẻ ác độc. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết, để cho ngươi nhận hết tra tấn, đưa ngươi bán vào thanh lâu, bị nam nhân bẩn thỉu nhất đùa bỡn. Ngươi, Nhậm Tinh còn chưa có nói xong, nàng chỉ cảm thấy cổ họng mình bị một cái tay bắt được, đưa nàng nhấc lên. Long Huyên nhìn về phía Long Hạo, mà Long Hạo lạnh lùng nói. Long Huyên, ta sẽ dạy ngươi một việc. Gặp được loại người này, nhất định không thể buông tha. Ngươi thả nàng, chỉ làm cho ngươi mang đến vô tận trả thù. Cho nên, không, đừng có giết ta. Không được. Nhậm Tinh con mắt trừng lớn. Nhưng là nàng một câu cũng nói không nên lời. Ý thức của nàng đã mơ hồ. Cách chương.